Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359, cửu hận mục tiêu. Cái kia Itachi đây, Itachi làm sao bây giờ? Sasuke chính muốn đứng lên rời đi, chợt nghĩ tới điều gì? Trên mặt vẻ mặt biến cực kỳ phức tạp ở Sasuke xem qua Uchiha Itachi thư tín sau. Chutetsu Senmei vẫn luôn đang nói làm sao sắp xếp Sasuke, làm sao đối phó Orochimaru cùng Akatsuki. Thế nhưng đối với xử trí như thế nào, phản bội Konoha Uchiha Itachi, Chutetsu Senmei nhưng là không nói tới một chữ. Tuy rằng hiện tại Sasuke đã biết rồi Uchiha Itachi cũng không phải là tàn sát Uchiha bộ tộc hung thủ, thế nhưng những người khác nhưng lại không biết. Konoha tất cả mọi người đều cho rằng Uchiha Itachi chính là hung thủ, là Konoha phản nhẫn, mà ở Sasuke trong lòng, Uchiha Itachi vẫn luôn là cái kia tuổi ấu thơ tỉ mỉ che chở hắn đại ca. Cho nên khi Sasuke biết được Uchiha diệt tộc chân tướng sau, Sasuke càng hy vọng hắn đại ca Uchiha Itachi có thể trở về đến Konoha, cùng hắn đồng thời một lần nữa thành lập Uchiha bộ tộc. Itachi sao? Chutetsu Senmei trầm ngâm một chút, tự mình tự nói rằng, hắn đã làm ra lựa chọn. Từ hắn rời đi Konoha cái kia một ngày bắt đầu, lẽ nào không? Cái này không thể nào. Vừa biết được Uchiha diệt tộc có ẩn tình khác Sasuke, căn bản là không có cách tiếp thu tất cả những thứ này. Nói câu nói này thì, đầy mặt không thể tin tưởng cùng phủ định tốt giống như trước cả ngày rêu rao lên. Nghĩ thế nào mới có thể đem Uchiha Itachi giết chết người không phải hắn như thế? Từ trên bản chất rằng, Chutetsu Senmei trong lòng cực kỳ không thích loại này cực đoan mà lại cực kỳ cảm tính, dịch biến tính cách, chỉ là như vậy người cũng càng thêm dễ dàng lợi dụng làm Uchiha bộ tộc người. Trong lòng ngươi nên rõ ràng, đối với các ngươi bộ tộc này tới nói, Uchiha vinh quang ý vị như thế nào? Chutetsu Senmei bình tĩnh tự thuật nói. Itachi cũng rõ ràng điểm này, cho nên khi trên lưng hắn kẻ phản bội danh hiệu này thì liền chưa bao giờ từng nghĩ muốn quay đầu. Nếu như làng có thể chứng minh hắn là nằm vùng Sasuke, lấy ánh mắt cầu khẩn nhìn Chutetsu Senmei, hy vọng Chutetsu Senmei có thể chứng minh Uchiha Itachi là Konoha phái đến Akatsuki nằm vùng. Nếu như hắn đồng ý trở về, ta đương nhiên sẽ vì hắn chứng minh thân phận. Trên thực tế, trong thôn biết chuyện này không ngừng ta một cái, Chutetsu Senmei từ tốn nói. Làm Itachi rời đi làng sau, cái thứ nhất liên hệ người chính là đệ tam, bao quát ngay lúc đó hai vị Hokage cố vấn. Bọn họ cũng biết chuyện này, vì lẽ đó, chờ ngươi được đủ thực lực sau, liền đi tìm Itachi đi. Hay là cũng chỉ có ngươi mới có thể đem hắn mang về. Chutetsu Senmei hiền lành nói rằng, trong giọng nói mang theo đối với Itachi nồng đậm quan tâm cùng với thiện ý. Phải, đa tạ lão sư. Sasuke cúi đầu quay về Chutetsu Senmei sâu sắc bái một cái, biểu hiện mang theo một tia cảm kích. Chutetsu Senmei cũng không chuẩn bị nói cho Sasuke liên quan với Mangekyo, thậm chí vĩnh hằng Mangekyo bất kỳ tin tức. Dù sao Seragon là Uchiha bộ tộc huyết kế giới hạn, nếu như bị người ngoài hiểu rõ quá nhiều, rất dễ dàng gây nên Sasuke hoài nghi Sasuke cùng Uchiha Itachi, thậm chí Uchiha Chizuru bọn người không giống nhau. Sasuke không đủ thành thục, tư tưởng cũng không đủ thận trọng, hơn nữa tính tình lại cực đoan. Chỉ cần trong lòng hắn có bất kỳ một tia hoài nghi, hắn sẽ vẫn truy tìm xuống thật, giống như nguyên tắc bên trong hắn vì giết chết Shimura Danzo, thậm chí không tiếc đại não ngũ ảnh đàm phán, hoàn toàn lơ là song phương về mặt thực lực chênh lệch vì tìm rõ chân tướng. Còn phục sinh Orochimaru động, uế thổ chuyển sinh, vì lẽ đó liên quan với Mangekyo sự tình, vẫn để cho Uchiha Itachi đến nói cho hắn đi. Sasuke sau khi rời đi, Narashikaku đẩy cửa ra đi vào, đem chân tướng đều nói cho hắn. Chutetsu Senmei gật gù, nhắm mắt trầm tư chốc lát, mở miệng hỏi, Orochimaru thương thế kéo dài không được bao lâu? Jiraiya ra sao? Vẫn không có. Jiraiya đại nhân tựa hồ muốn mang theo Naruto cùng rời đi. Narashikaku có chút khó khăn nói, không? Sao? Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng. Hừ nói, đều nói tiểu hài tử tùy hứng. Kỳ thực những lão già kia tùy hứng lên, so với tiểu hài tử cũng không kém là bao nhiêu. Có điều Jiraiya dù sao cũng là tam nhẫn một trong Naruto, theo hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ân. Narashikaku khẽ thở dài. Hiện tại hắn nên còn ở khuyên bảo Naruto đi. Orochimaru thương thế đã kéo dài không được bao lâu. Chờ hắn đi tìm Tsunade sau khi, nên liền sẽ phái người tới tiếp xúc Sasuke. Đến thời điểm có thể đừng làm khó dễ bọn họ, một khi cùng bọn họ nổi lên xung đột, liền rất khó thả bọn họ sống sót rời đi. Chutetsu Senmei khẽ cười nói, rõ ràng sẽ không hỏng rồi kế hoạch của ngươi. Narashikaku nói rằng đi ra Hokage nhà lớn, Sasuke ngửa đầu vọng hướng thiên không, chỉ cảm thấy hôm nay khí trời đặc biệt long lanh, trời cũng đặc biệt lam, hiểu rõ chân tướng sau. Sasuke trong lòng đối với Uchiha Itachi cừu hận đã dần dần phai nhạt. Đối với Sasuke tới nói, Uchiha Itachi chỉ là một cái ở không thể ra sức tình huống, vì bảo vệ tính mạng của hắn, không thể không đi theo kẻ địch, gánh vác tất cả tội danh. Người đáng thương chân chính tiêu diệt Uchiha bộ tộc là cái kia Uchiha Itachi, vị trí tổ chức thần bí, cùng với sau lưng mang theo mặt nạ người kia. Nghĩ tới đây, Sasuke trong lòng lại lần nữa tuôn ra một luồng nồng nặc cừu hận. Trong lòng đối với sức mạnh khát vọng cũng càng thêm mãnh liệt. Có điều giờ khắc này Sasuke trong lòng đã không lại mê man, bởi vì Chutetsu Senmei an bài cho hắn một cái đường tắt, một cái có thể để cho hắn nhanh thu được sức mạnh đường tắt. Chỉ muốn chiếm được cùng Uchiha Itachi ngang nhau thực lực là có thể đem hắn mang về Konoha đi. Sasuke, Kakashi từ trong bóng tối đi ra, gọi lại đang muốn về nhà Sasuke. Kakashi chỉ lộ một con mắt, sâu sắc nhìn kỹ Sasuke hai mắt, trầm giọng nói rằng, hắn cùng ngươi nói cái gì? Sasuke nghi hoặc nhìn Kakashi một chút, một lúc sau, mới mở miệng nói, tán gẫu một chút Uchiha sự tình. Quả nhiên Kakashi nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề. Sasuke trong lòng để ý nhất chính là Uchiha bộ tộc, cùng với kaka của hắn Uchiha Itachi, mà Chutetsu Senmei càng là rõ ràng điểm này. Nếu như muốn lợi dụng Sasuke, biện pháp tốt nhất chính là từ Uchiha Itachi trên người ra tay. Ở trong thôn truyền bá lời đồn đãi, cố ý để Sasuke nghe được, làm cho Sasuke chủ động tìm Chutetsu Senmei hỏi dò Uchiha Itachi tin tức. Vào lúc này Sasuke nổi lòng kích động, cùng Chutetsu Senmei lại có tình thầy trò. Vào lúc này bất luận Chutetsu Senmei nói cái gì, e sợ Sasuke đều sẽ tin là thật. Chuyện lo lắng nhất quả nhiên xuất hiện. Kakashi thầm nghĩ trong lòng, năm đó đệ tam đem Sasuke sắp xếp ở dưới tay ta thời điểm, liền để ta phòng bị Sasuke cùng Chutetsu Senmei lén lút gặp mặt. Có điều hắn đến tột cùng muốn đối với Sasuke làm cái gì đấy? Uchiha, Kakashi nghi ngờ nói, là Itachi tin tức sao? Ân, Sasuke bình tĩnh gật gù, ngươi đi theo ta, ta có lời cùng ngươi nói. Kakashi trầm giọng nói rằng, dứt lời, xoay người hướng về Konoha phía sau núi phương hướng đi đến. Kakashi rất cảm giác nhạy cảm đến, Sasuke đã biến không giống nhau. Dĩ vãng nghe được Uchiha Itachi danh tự này thì Sasuke tâm tình đều sẽ biến rất kích động, thế nhưng vừa nhắc tới Uchiha Itachi, Sasuke sắc nhưng rất bình tĩnh. Vì lẽ đó Kakashi hiện tại bức thiết muốn biết Chutetsu Senmei đến tột cùng Sasuke nói cái gì. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.